Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243 mượn đao giết người. Thổ hoàng sắc gậy gộc nghe được Thạch Tiên cho nó lấy tên, tựa hồ rất là hưng phấn, thân gậy một trận run rẩy, hướng về Thạch Tiên truyền đến từng trận cảm tạ ý niệm. Phía trước cái loại này kháng cự lại là thiếu một ít. Biến lớn một chút, Thạch Tiên nắm Huyền Hoàng một hơi côn mệnh lệnh nói. Huyền Hoàng một hơi côn nghe vậy, côn thân đột nhiên kéo trường. Thế nhưng biến thành một cây to bằng miệng chén tế. Bốn mễ tả hữu trường côn. Thạch Tiên dùng tay trái múa may vài cái trường côn, mang theo từng trận âm bạo tiếng động. Tuy rằng hắn không thể dùng nguyên tố năng lượng cấp Huyền Hoàng một hơi côn thêm vào, nhưng hắn lại là thật đánh thật lực lượng tang thi. Chẳng sợ không cần nguyên tố chi lực, tự thân lực lượng phối hợp thượng Huyền Hoàng một hơi côn lực lượng, cũng đủ để khai sơn nứt thạch. Nhìn gồ ghề lồi lõm, còn có vài đạo cái khe mặt đất. Lại nhìn nơi xa truyền ra kịch liệt qua nguyên tố dao động. Thạch Thiên đem Huyền Hoàng một hơi côn hướng trên người một khiêng, liền hướng tới quỷ lang cùng cái kia qua nguyên tố biến dị giả chiến trường đi đến. Bất quá, chờ Thạch Thiên đi đến hai người giao chiến địa phương, lại phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang phóng lên cao, rất xa biến mất ở chân trời. Quỷ lang tắc đứng ở một cái 3 mét bao sâu hố to bên trong, trên người bóng loáng mà tinh mịn vài giờ phút này đã trở nên gồ ghề lồi lõm, bụng càng là có một cái chén khẩu lớn nhỏ đại động, có vẻ chật vật vô cùng. Bất quá hắn tay trái chảo nhận phía trên lại có từng giọt máu tươi nhỏ giọt. Tang thi sẽ không đổ máu, kia này đó máu tươi tự nhiên chính là cùng hắn giao thủ cái kia ngũ giai đặc thù biến dị giả lưu lại. Kia ngũ giai biến dị giả thương nhiều trọng Thạch Thiên không rõ ràng lắm, nhưng là hắn lại có thể khẳng định cái này ngũ giai biến dị giả hiện tại phi thường không dễ chịu. Nói không chừng hiện tại đã bắt đầu hướng tới tang thi chuyển biến. Ngũ giai biến dị giả đối với virus tự nhiên là có nhất định chống cự năng lực. Thậm chí một ít cấp thấp tang thi trên người virus căn bản đều không thể đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Bất quá quỷ lang đồng dạng là ngũ giai tang thi, hắn mang theo virus cũng không phải là những cái đó cấp thấp tang thi có thể so. Hơn nữa, virus lớn nhất đặc tính chính là cường hãn phân liệt năng lực sinh sản, đặc biệt là ở huyết nhục bên trong sinh sôi nảy nở năng lực, càng là khủng bố vô cùng. Đây cũng là vì cái gì tang thi đều có thể cắn nuốt đại lượng huyết nhục tiến hóa nguyên nhân. Ngũ giai đặc thù biến dị giả tuy rằng cường, nhưng là chung quy là huyết nhục chi thân. Nếu hắn không ở trước tiên đuổi đi virus nói, liền khẳng định sẽ biến thành tang thi. Trên thực tế Thạch Tiên đoán không có nửa điểm sai lầm. Giờ phút này cái này qua nguyên tố đặc thù biến dị giả chính tránh ở một khối cự thạch mặt sau, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn tay phải cánh tay phía trên, ba đạo biến thành màu đen miệng vết thương có vẻ nhìn thấy ghê người. Đúng là quỷ lang sở lưu, mà hắn trên mặt, tắc phiếm thượng một tầng hắc khí. Hai viên răng nanh cũng dần dần biến trường biến tiêm, một đôi mắt cũng chậm rãi mất đi tiêu cự. Đột nhiên, trước mặt hắn không gian một trận vặn vẹo, bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Một cái mặt đen thiếu niên chậm rãi từ cái khe chung đi ra, cười hì hì đối hắn chào hỏi nói: Nguyên quang thủ lĩnh, biệt lai vô dạng a. Nhìn đến mặt đen thiếu niên, bị gọi nguyên quang qua nguyên tố đặc thù biến dị giả hô hấp chợt trở nên dồn dập lên, nghiến răng nghiến lợi nói: Là, là ngươi, đều là ngươi tính kế tốt, có phải hay không? Cái này sao? Ta xác thật, nho nhỏ dẫn đường một chút. Bất quá, ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Các ngươi sẽ như vậy nóng vội, làm hại ta phí thật lớn sức lực mới chạy tới. Mặt đen thiếu niên cười trả lời nói. Hừ, ta cùng Thạch Hoàng đã chết. Các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Không có chúng ta, Quy thị những cái đó tang thi sớm muộn gì sẽ đem các ngươi xé nát. Nguyên Quang vẻ mặt oán độc nói. Nói các ngươi nhiều quan trọng giống nhau. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta đã cùng tang thi đạt thành giải hòa. Đại giới chính là ngươi cùng Thạch Hoàng hai người nơi tụ tập. Mặt đen thiếu niên rất là khinh thường nói. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Nếu không phải ngươi cùng Thạch Hoàng muốn liên hợp lại đối phó chúng ta, chúng ta lại như thế nào sẽ dùng loại này biện pháp đâu? Nói đến cùng, đầu sỏ gây tội vẫn là các ngươi. Mặt đen thiếu niên lạnh lùng nói. Ngươi đây là bảo hổ lột da, tang thi là thứ gì? Ngươi cho rằng bằng vào chúng ta hai người nơi tụ tập là có thể đổi lấy hòa bình sao? Bọn họ tiêu diệt chúng ta nơi tụ tập, mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. Nguyên làm vinh dự kêu lên. Ta nhưng không giống các ngươi ngu như vậy. Ta chỉ là lợi dụng các ngươi kéo kéo thời gian thôi. Lại chờ một tháng lúc sau, ta liền có nắm chắc đột phá. Đến lúc đó, sở hữu tang thi, đều phải chết. Mặt đen thiếu niên ngữ khí như cũ bình đạm, trong mắt lại hiện lên một mạt lệ mang. Nói xong, mặt đen thiếu niên nhìn cánh tay đã bắt đầu khô quắt Nguyên Quang. Không cấm lắc lắc đầu. Lại lần nữa nói, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi cũng nên lên đường. Giọng nói rơi xuống, một đoàn cực nóng ngọn lửa ầm ầm từ mặt đen thiếu niên bàn tay dâng lên. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Này đoàn ngọn lửa liền thẳng tắp dừng ở Nguyên Quang thân hình phía trên, hóa thành hừng hực lửa cháy đem Nguyên Quang thân thể nuốt sống đi vào. Bên kia, một cái tướng mạo cùng Lưu Thao có vài phần tương tự nam tử đang cùng sắc mặt xanh mét Thạch Hoàng rằng co. Thạch Hoàng vừa mới cùng Thạch Thiên đại chiến một hồi, lại còn có bị Thạch Thiên cướp đi cổ khí, chém rớt một bàn tay, sức chiến đấu có thể nói là đã tới rồi thung lũng. Giờ phút này đụng tới một cái ngũ giai biến dị giả, sắc mặt tự nhiên đẹp không đến chạy đi đâu. Cái này tướng mạo cùng Lưu Thao có vài phần tương tự nam nhân tên là Lưu Hùng, là quy thị lớn nhất nơi tụ tập thủ lĩnh. Lần này sự tình chính là hắn cùng mặt đen thiếu niên một tay kế hoạch mà thành. Nguyên nhân gây ra cũng rất đơn giản. Lưu Hùng cùng mặt đen thiếu niên thăm dò cổ Phật Sơn động thời điểm, tổn thất một số lớn tinh anh. Chuyện này lại bị Thạch Hoàng cùng Nguyên Quang hai người biết. Vì thế hai người tính toán liên hợp lại đối kháng Lưu Hùng. Thực đáng tiếc chính là bọn họ bảo mật công tác làm không nghiêm. Hai người liên hợp sự tình thực mau đã bị Lưu Hùng đã biết. Lưu Hùng nếu đã biết hai người liên thủ tin tức, tự nhiên không có khả năng không có động tác. Lưu Hùng cùng mặt đen thiếu niên thương nghị, mặt đen thiếu niên liền cho hắn ra một cái mượn đao giết người chủ ý. Mặt đen thiếu niên phán đoán ra, Thạch Hoàng hai người cũng không có tuyệt đối nắm chắc thủ thắng, cho nên bọn họ nhu cầu cấp bách ngoại lực trợ giúp. Mặt khác, bọn họ lúc trước là bí mật tiến vào cổ Phật Sơn động, ngay cả bên cạnh Tề Minh đều không có phát hiện. Hơn nữa vào sơn động người trừ bỏ hai người bọn họ đều chết sạch, cho nên Thạch Hoàng hai người tuy rằng biết Lưu Hùng tổn binh hao tướng, lại không rõ ràng lắm nguyên nhân. Bởi vậy, Lưu Hùng thông qua hắn đệ Lưu Thao tìm được rồi một cái quăng tám rào cũng không tới thân thích. Lưu Chí Vĩ nói cho hắn cổ Phật Sơn Động có vũ khí kho tin tức. Hơn nữa chi viện hắn vũ khí, làm hắn đi tiêu diệt Tề Minh. Hơn nữa mở ra vũ khí kho. Đồng thời, mặt đen thiếu niên lại ân bài người đem tin tức này tiết lộ cấp Thạch Hoàng hai người. Làm cho bọn họ hai người đem ánh mắt đặt ở cổ Phật Sơn Động bên trong. Thạch Hoàng hai người tuy rằng liên hợp lại muốn áp quá tổn thất đại lượng tinh nhuệ Lưu Hùng một đầu, nhưng là cao cấp chiến lực lại không chiếm ưu thế. Bởi vậy, hai người nghe được cổ Phật Sơn Động có vũ khí kho tin tức, lập tức liền hành động lên. Đệ nhất càng đưa lên, hôm nay sẽ bổ thượng ngày hôm qua thiếu hạn đổi mới. Nếu có thời gian, còn sẽ thêm càng. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.